Chương 2. 701 một đôi kỳ hoa. Bùi tiểu thư trên mặt lộ ra nho nhỏ hưng phấn, có thể sao thái tử phi. Tiểu mục một tay đưa cho nàng kia bản sách thuốc. Bùi tiểu thư như nhặt được chân bảo nâng đi qua, lại liền ngay trước mặt tiểu mục, từng tờ lật xem, một mặt như si như say say mê trong đó. Sau lưng nàng tiểu nha đầu sắp bị bản thân này ngốc tiểu thư vội muốn chết, đang muốn rôi ra ống tay háo đi kéo nàng nhà tiểu thư. Tiểu mục xông nàng khoát tay háo nói, để nàng xem đi. Vừa vặn nàng có thế híp mắt một hồi nghỉ ngơi một chút. Hai cái này kỳ hoa, một cái tới làm khách kết quả cùng chủ nhân không khớp ba câu nói, liền lật lên sách thuốc không để ý người. Một cái khác dùng sách đem người dụ hoặc lên, sau đó liền vứt xuống khách nhân, phối hợp nhỏ nhắm mắt một chút thược dược tới thời điểm, kém chút không có cười ra tiếng. Cho hai vị tiểu thư đổi chén trà nóng, liền phất phất tay, để người mang lên Bùi tiểu thư bên người kia khóc không ra nước mắt tiểu nha đầu, hạ đi nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều miễn cưỡng dưới ánh mặt trời. Bóng cây loang lổ, bầu không khí tĩnh mịch. Điên cuồng hối hạ bọn hạ nhân, đi qua này yên tĩnh tiểu viện lúc, cũng nhịn không được thả chậm lại bước chân, thả nhẹ thanh âm. Hai vị cô nương, một cái trên bụng dựng khối nhỏ thảm ngủ thiếp đi, một cái khác chính túi đầu, một mặt vui vẻ bưng lấy bản sách thuốc, nhìn mê mẩn. Mặc thái tử tới thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một bộ tình cảnh, khoe miệng không tự chủ khơi gợi lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Nhà hắn bảo bảo làm cái gì đều là khả ái như vậy. Chính là như thế lặng yên tại dưới đại thụ ngủ thiếp đi, nhìn qua đều đẹp như thế nha. Điện hạ. Nghe tiếng mà đến thược dược đang muốn hành lễ, liền để mặc thái tử phất tay ngăn cản. Thái tử phi ngủ bao lâu? Luôn có nửa canh giờ nhiều. Mặc thái tử mỉm cười, kêu lại để cho nàng ngủ một lát nhì đi, ta đi trước tìm nhạc phụ tâm sự. Vâng. Mặc thái tử rời đi sau không bao lâu. Ngủ ở nơi đó tiểu nhân nhi tựa như là cảm nhận được cái gì, thân tử hơi hơi giật giật, mở ra một đôi hơi có mấy phần mở mịt ánh mắt. Thực dược hé miệng cười một tiếng, bận điệu một đường nhỏ chạy tới xích lại gần nàng nói, tiểu thư ngươi tỉnh rồi. Vừa rồi, có phải là Mặc Liên tới qua? Tiểu mục chuyển qua khuôn mặt nhỏ, nhìn thực dược một chút. Thực dược ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, tiểu thư ngươi tốt thần à, thái tử điện hạ mới vừa tới qua. Nhìn ngài còn ngủ, liền đi tìm lao ra tán gấu. Nha! Tiêu mục quay đầu đi, khi thấy một bên Bùi cô nương y hề nguyên duy trì nửa canh giờ trước tư thế, say sưa ngon lành liếc nhìn sách thuốc lúc, không khỏi có mấy phần im lặng. Ta ngủ bao lâu, nàng liền nhìn bao lâu ửng. Thực dược phốc vui lên, nhẹ nói, trà đều đổi hai nho mở, Bùi tiểu thư chuyên chú một miệng trà đều không có lo lắng uống. Chủ tớ hai tiếng nói, cuối cùng là gây nên mọi sách tiểu thư chú ý, nàng bận bịu để sách xuống, ngại ngùng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi mang vẻ hãy náy nhìn về phía kiểu mục nói, đối có lỗi với thái tử phi, ta quá mê muội tại sách thuốc, đều quên chính mình đến, tới là cho ngài nói lời cảm tạ tới. A trăm tuệ, chúng ta mang tới bánh ngọt A trăm tuệ đâu thược dược không chịu được cười ra tiếng, Bùi tiểu thư yên tâm, tiểu nha đầu kia chúng ta mang nàng đi trong phòng dùng điểm tâm nghỉ ngơi một lát. À đây thật là không có ý tứ. Bùi tốt đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía kiều mục, gặp nàng mặc dù tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng thần tình lạnh nhạt, không thấy có chút biểu tình không vui, tâm mới có chút ổn định lại. Thái tử phi, ta xem xét sách liền dễ dàng đắm chìm xuống dưới.